Giao dịch bạc tỷ, bán thân cho huyết lãnh. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không thể chần chờ thêm được nữa, liền vùi mặt vào thân thể phía trước. Hít thở mùi hương thơm thanh khiết có chút quen thuộc đã làm hắn nhớ nhung bao năm qua. Vân Phượng không thể kìm lòng mà thốt lên câu cảm thán. Tuyệt, đúng là cực phẩm. Tiểu Ân có trách thì trách em quá mê người rồi. Đồ đê tiện, mau cút đi. Hắn liếm nhẹ vào khe tiểu huyệt. Mùi vị vẫn hệt như năm nào. Có chút mặn mặn nhưng xen lẫn đâu đó vẫn là hương vị ngọt ngào thanh khiết khó lòng kìm chế nổi. Mặc kệ cô có bao phần bài xích và chán ghét hắn vẫn mút lấy hạt đậu đỏ ai bóng lưỡng mà cảm nhận cái hương vị kích thích ấy. Có thể cô không tin nhưng Nguyệt Ân là người con gái đầu tiên có thể thao túng dục vọng hắn đến mức mất kiểm soát đến như vậy. Chưa từng có bất kỳ người con gái nào có thể khiến hắn tình nguyện cúi đầu mà ngậm lấy cô bé duy chỉ có một mình Nguyệt Ân. Chỉ Nguyệt Ân mới làm được điều đó. Huyết Vân Phượng cầm lấy côn TH. Tê đã căng cứng như sắp sửa bung trào ra đến nơi. Hắn di chuyển từng chút một trên người cô. Cảm nhận bên dưới của cả hai đã nóng bỏng như thiêu như đốt. Hắn đã không thể kiểm soát được hành động ngông cuồng và có phần gấp gáp trước mắt liền đưa vào miệng tiểu huyệt. Mị thịt phấn nộn non mềm ra sức cắn nuốt lấy nam căn thô lớn. Đã 4 năm rồi có lẽ đây là lần đầu tiên Nguyệt Ân có lại được cảm giác lấp đầy bên trong nhưng hai tay cô đã căng cứng. Hai chân mở rộng để đón nhận từng đợt điên cuồng thúc sâu vào bên trong cổ tử cung của cự vật. Nóng, nóng quá. Hắn thở phì phò bên dưới co bóp chặt chẽ không để chừa dù là một kẽ hở. Trong căn phòng một màu sắc hoàng kim cao quý, tiếng nức nở rên rỉ phát ra từ trong cổ họng nhỏ bé của cô cộng thêm cơ thể nóng bỏng mẫn cảm này khiến căn phòng ngập mùi dục vọng. Nhìn khuôn miệng nhỏ bé mấp máy của mỹ nhân đáng hít từng ngụm không khí khó khăn hắn không nhịn được liền liên tưởng đến kẹo hải đường. Cúi xuống trao cho cô những nụ hôn nồng cháy và ướt át kéo dài. Đau, đau quá, hức, mau gọi tên tôi. Giọng nói khàn đục chứa bao nhiêu dục vọng ẩn chứa sau 4 năm xa cách. Bên dưới mị huyệt không ngừng căng giãn để tiếp nhận côn TH. Tê đang ngày càng bành trướng. Nhìn gương mặt và mang tai của nữ nhân đã đỏ ửng. Dâm đãng đến yêu nghiệt khiến Vân Phượng chỉ muốn đem gương mặt và vóc dáng kia đặt dưới thân mà thao nát. Bé cưng, mau gọi tên tôi sẽ tha cho. Hức, Vân Phượng, hích, huyết Vân Phượng. Đau, đầu óc cô đã mê man, khuôn miệng run rẩy, lý trí đã bị thao túng đến mức không còn bản năng chống đối chỉ có thể rên rỉ nói theo những gì mà hắn yêu cầu. Mỗi lần côn TH, tê rút ra khỏi sò huyệt đều căng cứng đến nổi gân nóng rẫy. Dị vật rút ra chưa được bao lâu mị thịt lại như đói khát mà muốn giữ chặt lại bên trong. Lỗ nhỏ bên dưới như tiêu hồn khiến hắn say mê. Khít khao đến mức điên người khiến đầu óc hắn đã mụ mị. Tiểu mỹ nhân, quá tuyệt vời rồi, có phải không? Lực đạo vừa mới chậm được một chút hắn liền gồng mình. Chống hai tay xuống dưới giường. Hạ bộ bên dưới không ngừng ra vào với tốc độ đáng sợ vào mị huyệt. Tiếng thét chói tai của cô khiến Vân Phượng nhức óc. Tốc độ nhanh dần rồi dừng hẳn. Cảm nhận bên dưới như đang co giật mà chiều sáp lấy hoa huy. Tê không nỡ buông, mỗi lần rút ra đâm vào liền theo ra là cả một đống dịch thủy trắng đục vì khoái cảm đem lại rơi xuống dọc phân thân của hắn rồi chảy xuống ga. Giường đã nhăn nheo, hắn mỉm cười thỏa mãn. Đồ dâm đãng, 4 năm rồi càng ngày em càng hư mà. Cô đã mệt lử, cả người nằm ngả ra phía sau. Thuận tiện bầu ngực sữa cũng nằm ngay trong tầm ngắm của hắn lắc lư ve vầy như khiêu khích. Côn TH. Tê vừa mới mềm xuống được một chút liền ngóc đầu trỗi dậy. Cả người cô đã nóng như tôm luộc. Miệng nghêu nga cầu xin tha nhưng người bên trên lại không có vẻ gì là thỏa mãn chỉ muốn đem cô gặm đến không chừa một mẩu xương. Em nghĩ như vậy là đủ rồi sao? Cô gật gật đầu. Cô đẩy hắn ra. Chỉ muốn ngủ một giấc nhưng cả người đã mềm nhũn liền dán chặt vào trong lòng của hắn. Mặc sức cho huyết Vân Phượng vuốt ve, ôm ấp, Đến tận bây giờ hắn mới có cơ hội tương phùng đâu, thể một bụng vẫn còn ấm ức mà tha cho cô được cơ chứ. Vân Phượng vuốt ve hai bầu ngực sữa non mềm. Ánh mắt nóng bỏng dán chặt vào hai đầu nhụy đã bị hắn trêu đùa đến sưng đỏ. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy vết tích của dấu răng còn in rõ. Vân Phượng xoa nắn nhẹ nhàng rồi dần dần nâng cấp độ. Mục đích chính là kích thích dục vọng của cô từ sâu bên trong. Để cô mỗi khi ở trên giường phải bày ra bộ dáng cực độ dâm đãng để thỏa mãn nhu cầu cho hắn. Nghỉ ngơi như vậy đủ rồi. Mau dậy thôi. Hắn bất ngờ kéo cô dậy. Ánh mắt liêu diêu ngay lập tức được mở ra nhìn hắn đầy bực bội và khó chịu. Mau cút đi. Tôi muốn đi ngủ. Hức, hức, hu hu. Trên khuôn mặt đỏ ửng đã là hai hàng nước mắt lăn dài nóng hổi. Cô khóc nấc lên như trẻ bị bắt nạt đẩy hắn vào tình huống lúng túng. Ngoan nào, nín đi, tôi đùa thôi, liền không ép em nữa có được không? Nhìn mỹ nhân trong lòng gợi cảm quyến rũ lăn ra ngủ ngon lành. Gương mặt hắn đã khó coi đến mức đen kịt. Cái thứ bên trong người cần phải giải phóng ngay lập tức. Người thật việc thật đang ở ngay trước mặt, chẳng lẽ hắn phải tự thẩm một mình sao? Tiểu Ân, ngoan nha. Một lần nữa thôi rồi chúng ta đi ngủ có được không? Tôi hứa sẽ nhẹ nhàng hết sức, không để em đau nữa. Vừa rồi do quá kích động hắn đã thô bạo khiến mịt thịt đã sưng tấy chướng đau. Bên trong ứ động dịch nồng nhấp nháp càng khiến cho hắn thêm hưng phấn. Không biết rằng cả đêm hôm đó, chỉ cần cô chợp mắt được một chút liền bị hắn dựng dậy. Điên cuồng cùng nhau cả một đêm dài. Cách chương.